Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, Điền Phong tới thăm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu cảm ứng trong cơ thể lại tăng lên không ít tu. Vì, Mạc Hà bây giờ trong lòng dĩ nhiên là vui sướng, mới vừa trong nháy mắt, Mạc Hà mượn trong lòng cảm xúc. Bắt được vậy chớp mắt rồi biến mất linh cơ, lĩnh ngộ được sinh tử khô vinh đại đạo, để cho hắn đối với đạo lĩnh ngộ lại tăng lên một lớn đoạn. Dĩ nhiên, cái này cũng không thể nói là giác ngộ, lớn hơn trong trình độ là Mạc Hà hậu tích bạc phát. Xuất xứ từ hắn tự thân tích lũy, Mạc Hà ở nước, mộc chi đạo lên lĩnh ngộ, để cho hắn lĩnh ngộ sinh chi đạo. Mà lĩnh ngộ sinh chi đạo, sớm muộn có thể chạm đến đạo chết, từ đó lĩnh ngộ sinh tử khô vinh chi đạo. Đoạn này thời gian, Mạc Hà một mực ở điều nghiên Tô Bạch đưa cho hắn mộc đạo chân dài. Trong đó nơi trình bày mộc chi đạo, để cho Mạc Hà rất có thu hoạch, đặc biệt là liên quan tới cỏ cây khô vinh bộ phận. Mơ hồ bây giờ cũng có chạm đến sinh tử khô vinh đại đạo ý nghĩa. Có những thứ này tiên quyết điều kiện, Mạc Hà mới vừa rồi chân chính lĩnh ngộ được sinh tử khô vinh đại đạo, cảm nhận được vậy loại sống chết thay nhau, tuần hoàn không ngừng thiên địa chí lý, sinh mạng chân quý hòa mỹ tốt, là mỗi một cái sinh linh cũng lòng hướng tới chi đồ. Nhưng là cái này loại tốt đẹp, nguyên nhân chính là có chết sấn nhờ, mới sẽ lộ vẻ được hơn nữa chân quý. Sinh mạng cuối cùng sẽ thấy được tử vong, mà chết có lẽ lại là ngoài ra một đoạn sinh mạng bắt đầu. Lấy này tuần hoàn qua lại, thiên địa này vạn vật, mới sẽ thành được hơn loại đa dạng, mới sẽ như vậy xuất sắc. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vô Ưu và Dư Nhạc cũng phát hiện Mạc Hà biến hóa trên người. Cảm giác hơi thở càng mờ ảo, rõ ràng và ngày xưa làm giống nhau như đúc sự việc. Nhưng cho người cảm giác cũng không tựa như phàm trần. Nhưng nếu là cẩn thận đi phân biệt, lại xem không xảy ra vấn đề gì. Nếu như nói cứng Mạc Hà cử chỉ có cái gì quái dị địa phương, đó chính là Mạc Hà mấy ngày nay nhìn hai cây thanh mai cây lá rậm rạp, có lúc sẽ khẽ cau mày. Có thể qua đại khái một tháng, Vô Ưu lại cảm thấy Mạc Hà trên mình vậy loại càng phát ra khí tức mờ ảo trở thành nhạt. Khôi phục những ngày qua cảm giác, sư phụ nên sẽ không đã đến độ thuần dương tam kiếp lúc chứ. Vô Ưu ông lòng suy đoán như vậy trước, nhưng cuối cùng lại không có hỏi Mạc Hà. Mạc Hà bây giờ tu vi mặc dù tăng trưởng không thiếu, nhưng là khoảng cách độ thuần dương tam kiếp. Thật vẫn không đến lúc đó, chỉ là ở lĩnh ngộ được sinh tử khô vinh đại đạo sau đó. Mạc Hà thấy trước kia quen thuộc sự vật, sẽ cảm thấy rất không giống nhau. So với trước kia càng thêm tươi và sinh động, nằm ở hai cây dưới cây thanh mai trên ghế nằm. Mạc Hà trong tay cầm bách gia học đường mới vừa đưa tới tin tức. Nhìn kỹ nội dung phía trên, Hoàng Triều Thần đều tựa hồ lại ra chút chuyện. Và lão tướng Diệp Niên có liên quan, cụ thể sự việc tin tức lên cũng không có nói rõ. Tin tức này chỉ là tùy ý sách ra đề ra, bởi vì cuối cùng vậy không phát sinh đại sự gì. Hoàng Triều bên kia tựa hồ vậy không hy vọng lộ ra. Ngoài ra chính là Ngọc Hà Phủ Phủ Tôn Thượng Biểu Hoàng Triều tấu mời. Hoàng Triều bên kia đã đồng ý, ở mới nhậm chức Phủ Tôn đến sau đó. Hôm nay vị này phủ tôn liền có thể đi trở về hưởng 2 năm thanh phúc. Hải Châu bên kia, gần đây thu phục mất đất tiến triển chậm chạp. Hoàng Triều cố ý tiếp tục đi Hải Châu tăng binh. Đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại đã bị quét sạch sẽ. Hoàng Triều không có cái này bên trong buồn. Đi qua mấy năm này thời gian, Hoàng Triều thực lực vậy khôi phục xong hết rồi. Hạ Hiền tựa hồ chuẩn bị đem lực lượng chủ yếu thả vào Hải Châu, mau sớm thu hồi mất đất, đồng thời cũng có thể để cho Hoàng Triều một nhóm mới tướng lãnh ở nơi đó lịch luyện trưởng thành. đem Bách Gia Học Đường đưa tới tin tức nhìn xong, Mạc Hà tiện tay đem thu hồi. Hắn chủ yếu chú ý vẫn là Hoàng Triều Thần Đô bên kia. Thanh Mai đạo trưởng đi Hoàng Triều Thần Đô, vì chính là Diệp Niên linh hồn. Bây giờ nhìn lại vẫn là ra một ít chuyện, bất quá tình huống cụ thể như thế nào, Bách Gia Học Đường tin tức cũng không biết. Hoàng Triều cũng không muốn lộ ra, cho nên Mạc Hà bây giờ thật đúng là không đoán được. Chỉ mong sư phụ bình an vô sự. Vậy hy vọng vị này Diệp lão tướng quân không muốn trở thành lần này đấu tranh vật hy sinh. Mạc Hà nhìn đỉnh đầu bầu trời, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến thành tựu đệ tam hoàng triều khai quốc người có công lớn. Diệp Niên cả đời này ở tộc người biên ải tiền tuyến chém giết qua, nhưng chủ yếu chiến công còn là theo chân Hạ Khải đánh đổ đệ nhị hoàng triều, thành tựu lật đổ đệ nhị hoàng triều thống trị đầu sỏ một trong. Đồng thời lại liên quan đến một tràng mộ đạo tranh, Mạc Hà hoàn toàn có thể đoán được Diệp Niên phong thần sợ rằng sẽ không thái bình. Cũng may dựa theo bây giờ tình huống tới xem, chàng này mộ đạo tranh đến tận bây giờ vậy chẳng qua là mới vừa bắt đầu thôi, thượng thuộc về tiểu đả tiểu nháo giai đoạn. Thanh Mai đạo trưởng tham dự trong đó, hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Mà trong trăm năm, Thanh Mai đạo trưởng thần vị đem sẽ có được phạm vi lớn tăng lên. Trong vòng ngàn năm, có thể dòm ngó ngôi báu cấp 4 thần vị. Đây là ban đầu Hạ Hiền cho cam kết, đến lúc đó hẳn cũng đủ để tự vệ. Mọi người có riêng mình nói, đường cuối cùng muốn tự mình đi. Mạc Hà mặc dù quan tâm Thanh Mai đạo trưởng, nhưng hắn cũng không khả năng đem nơi có việc cũng cho Thanh Mai đạo trưởng an bài thỏa đáng. Thanh Mai đạo trưởng vậy không hy vọng Mạc Hà quá nhiều tham gia. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên ánh mắt nhìn về ngoài núi, hắn cảm giác được có một người đang đứng ở Vọng Nguyệt Sơn trước. Hơn nữa còn là bởi vì mình người quen cũ, Mạt tướng Điền Phong, tới bái kiến Mạc đạo trưởng. Đứng ở ngoài núi, Điền Phong trong lòng có chút thấp thỏm hướng về phía Vọng Nguyệt Sơn kêu một tiếng, sau đó liền thấy trước mắt Vọng Nguyệt Sơn chung quanh mây mù một hồi cuồn cuộn, kết thành một đạo thang mây, một mực lan tràn đến dưới chân của mình. Bạn cũ tới, xin lên núi vừa gặp. Mạc Hà thanh âm truyền vào Điền Phong trong tai, để cho Điền Phong trong lòng không khỏi đã định. Hắn ngày hôm nay phụng mệnh tới tìm Mạc Hà, trong lòng thật ra thì nhiều ít là có chút thấp thỏm. Cứ việc trước đi huyết liệt quan trải qua, để cho hắn và Mạc Hà có chút giao tình, có thể từ trở lại Ngọc Hà Phủ sau đó, hai bên cũng rất thiếu liên lạc rồi. Hôm nay Mạc Hà xưa không bằng nay, dĩ vãng phần kia giao tình, không biết bây giờ còn có không hữu dụng. Nếu như Mạc Hà không niệm phần kia tình xưa, vậy Điền Phong cho dù là cũng không sở cầu, vậy sẽ cảm giác được vô cùng lúng túng. Cũng may xem bây giờ loại chuyện này, Mạc Hà vẫn là nhớ tới trước kia giao tình, mình thuận lợi thấy Mạc Hà. Những chuyện khác, vậy là có thể báo cáo kết quả, ổn định một chút tâm thần. Điền Phong bước đi lên thang mây, tiến vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong, rất nhanh liền gặp được Mạc Hà. Gặp qua Mạc đạo trưởng, Điền Phong hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, nhìn vị này ban đầu và mình cùng nhau đi huyết liệt quan trẻ tuổi đạo nhân, Điền Phong khi đó liền cảm thấy ngày sau nhất định hơn nữa bất phàm, cho nên đối với Mạc Hà biểu hiện rất tôn kính. Hôm nay đếm năm trôi qua, quả nhiên như hắn nơi liệu, Mạc Hà trở thành một vị khai tông lập phái chi tổ. Điền tướng quân khách khí, từ huyết liệt quan trở về sau đó, ta ngươi hai người ngược lại là hiếm thấy. Hôm nay bạn cũ tới thăm, không khỏi mừng rỡ, mời ngồi. Mạc Hà nhìn Điền Phong, so với hai người đi huyết liệt quan thời điểm, đối phương nhìn như hơn nữa già một ít, tu vi và trước kia như nhau, cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Đúng vậy, huyết liệt quan trở về sau đó, cũng chưa có tới thăm qua Mạc đạo trường. Thứ nhất là trong ngày thường quân vụ trong người cũng có chút không đi được. Thứ hai cũng là lo lắng quấy rầy đến đạo trường. Điền Phong một bên ngồi xuống, một vừa mở miệng nói. Ở Điền Phong sau khi ngồi xuống, Mạc Hà không gấp trước hỏi Điền Phong tới hôm nay mục đích, mà là trước cùng Điền Phong tự liền nói chuyện cũ, nói một ít hai người ở huyết liệt quan sự việc, còn có sau khi trở về chuyện lý thú. Sau đó đề tài mới chuyển tới chính đề lên. Điền tướng quân hôm nay tới, nhưng mà có chuyện quan trọng gì? Nghe được Mạc Hà cuối cùng đem đề tài chuyển tới chính đề sau đó, Điền Phong trên mặt thần sắc lập tức nghiêm nghị đứng lên, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, hôm nay tới, chính là bị người nhờ, mời Mạc đạo trưởng đi phủ nha dự tiệc. Vừa nói, Điền Phong một bên từ trên mình lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Mạc Hà. Mạc Hà đưa tay nhận lấy thiệp mời, vậy chưa mở, liền đối với Điền Phong vấn đạo, mới nhậm chức phủ tôn đã tới chưa? Nghe được câu này, Điền Phong trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó lập tức trả lời, mặc dù còn chưa tới chính thức nhậm chức thời gian, bất quá mới nhậm chức phủ tôn, đúng là đã tới. Điền tướng quân có thể hay không cho biết, vị này là lai lịch gì? Mạc Hà hỏi tiếp. Điền Phong khẽ lắc đầu một cái này ta còn thật không biết, bất quá, hẳn lai lịch không nhỏ, hắn lúc tới, bên người mang một ít hộ vệ, trong đó có mấy tên thần binh võ đạo cao thủ, thực lực hơn xa tại ta, hơn nữa phủ tôn đại nhân đối với vị này mới nhậm chức phủ tôn biểu hiện đặc biệt cung kính. Mạc Hà gật đầu một cái, không có lại tiếp tục hỏi cái đề tài này, ngược lại nhìn Điền Phong, hỏi tới phủ tôn chí sĩ hồi hương thời gian, hẳn ở nơi này 1-2 tháng, chỉ cần đem Ngọc Hà phủ tránh vụ giao tiếp rõ ràng, đến lúc đó phủ tôn đại nhân liền sẽ hồi hương đi. Vậy Điền tướng quân đâu? Là chuẩn bị điều đến nơi khác, vẫn là cũng muốn chí sĩ? Mạc Hà hay là đem những lời này hỏi ra miệng. Ha ha, cảm ơn Mạc đạo trưởng quan tâm. Ở mới nhậm chức phủ tôn thượng đảm nhiệm sau đó, ta hẳn nhất đi nhiều là một cái phụ tá, sẽ không điều đi hắn chỗ. Dẫu sao người nhà ta cũng ở đây Ngọc Hà phủ. Điền Phong cười trả lời, vậy cũng tốt, xem ra cái này mới nhậm chức phủ tôn, ngược lại cũng vẫn có thể cho người. Mạc Hà mỉm cười nói, đầy đất mới quan phụ mẫu nhậm chức, đặc biệt là xem phủ tôn chức vụ như vậy, tới nhậm chức thời điểm, tới thường thường không chỉ là hắn một cái, còn sẽ mang theo hắn cánh tay phải cánh tay trái, trợ giúp hắn cùng nhau nhanh chóng đứng vững gót chân, giống như Tô Bạch ban đầu đi tới huyện Tử An, vốn là võ bị và trường lại, tất cả đều đổi thành người dưới tay hắn. Những người này theo Tô Bạch cùng chung đến, ở Tô Bạch lúc rời đi, cũng bị cùng chung mang đi, xem Điền Phong như vậy cũng không thuộc về ai thủ hạ. Ở mới nhậm chức phủ tôn sau khi nhậm chức, thường thường sẽ bị điều đến nơi khác, đại đa số thời điểm đều là bình điều hoặc là hạ điều. Nếu là có chút quan hệ, cũng có thể hướng lên thăng một bước, mới vừa rồi Điền Phong đã nói. Mới nhậm chức phủ tôn lúc tới, bên người có thần binh võ đạo cao thủ, hơn nữa tu vi muốn đối hắn cao, cho nên Điền Phong hôm nay vị trí định trước khó giữ được. Mà Điền Phong cũng không muốn tiếp tục hướng lên theo đuổi sĩ đồ, có thể tiếp tục ở lại Ngọc Hà phủ, dù là trở thành một cái phó tướng, đối với hắn mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Đến khi Điền Phong rời đi sau đó, Mạc Hà mở ra trong tay thiệp mời, sau đó duyệt đọc một chút thiệp mời ở giữa nội dung. Khi ánh mắt thấy cuối cùng ký tên người thời điểm, Mạc Hà không khỏi được ánh mắt đông lại một cái, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Hạ Liêm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https